Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Thiếu niên liếc mắt nhìn một vòng, sau đó nghênh ngang hướng về phía Trần Lâm và nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói sư phụ ngươi Quyết Ma Thiên Tôn chưa từng rời khỏi Quyết Trì nửa bước?" Các trưởng môn nhân tất cả đều kinh dị. Thiếu niên thư sinh này dĩ nhiên là vì Hoạt Diêm La mà đến. Trần Lâm càng ngạc nhiên không thôi. Sau một lúc chàng nói: "Ngươi nói như vậy là có ý gì?" Thiếu niên thư sinh âm trầm cười nói: "Ta muốn chứng minh rằng ngươi nói dối." Trần Lâm ngạc nhiên đến cực điểm nói: "Ta nói dối điều gì?" "Ngươi nói quyết án xảy ra tại Hoa Sơn là do có người giả mạo sư phụ của ngươi Quyết Ma Thiên Tôn đi hành hung. Sư phụ của ngươi chưa từng rời khỏi Quyết Trì nửa bước, cái này chính là nói dối." Tất cả trưởng môn nhân đều đưa ánh mắt hướng về phía Trần Lâm như bức bách, xem hắn trả lời như thế nào. Trần Lâm nội tâm kinh hãi không thôi. Không lẽ gã thiếu niên này đã khám phá ra mọi hành động của mình rồi sao? Bằng không thì sao lại nói ra những lời này? Thâm Tâm mặc dù khiếp sợ, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng trầm giọng nói: "Danh tính của ngươi là gì?" "Ta chính là ta, không có tên." Trần Lâm không khỏi nổi nóng, chàng hừ lạnh một tiếng và nói: "Ngươi nên biết điều và nói chuyện cho rõ ràng, bằng không thì..." "Nếu không thì như thế nào hả? Ngươi cũng đừng nghĩ rằng có thể rời khỏi nơi đây." Thiếu niên thư sinh cười lạnh mấy tiếng: "Ta thích đến thì đến, thích đi là đi, ngươi làm gì được ta hả?" Sắc mặt của Trần Lâm như phủ một lớp băng lạnh nói: "Không tin, ngươi có thể nói lại một lần nữa xem." Thiếu niên thư sinh không chút sợ hãi nói: "Không cần phải thử, ta hiện thân mục đích cũng chính là muốn vạch trần ngươi nói dối thôi." "Ta nói dối điều gì, ngươi nói thử xem." "Lệnh sư tại Quyết Trì, ngươi không có ở đó, làm sao ngươi biết quyết án này không do ông ta gây ra hả?" Trần Lâm lập tức yên lòng, thì ra đối phương chưa biết gì về lai lịch của mình, hắn chỉ phỏng đoán mà thôi. "Ngươi lại căn cứ vào cái gì mà nói ta và gia sư không có ở chung với nhau?" "Ngươi muốn ta phải nói ra?" "Đương nhiên rồi." "Ta chỉ nói một chút này cũng đã đủ. Trong lúc quyết án xảy ra, ngươi vẫn còn bị dây hãm ở Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận, có phải vậy không?" Trần Lâm nghe qua không khỏi sởn cả tóc gáy. Đối phương đối với những hành động của mình biết rõ như trong lòng bàn tay. Thật ra hắn là ai đây? Đối với mình hắn có ý đồ gì? Hắn sao có thể biết hết những hành động của mình chứ? Trần Lâm thân hình lập tức bước tới ba bước, giọng lạnh như băng nói: "Ngươi thật sự là ai đây? Chuyện này ngươi không cần phải nhọc công. Ngươi không nói, không nói thì muốn sao? Ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi?" Chữ "ngươi" vừa dứt, nhanh như tia chớp, Trần Lâm đã bổ ra một chưởng. Thiếu niên thư sinh thân hình loáng một cái đã tránh được chưởng này của chàng. Ngược lại, tiếng sát bên trái của Trần Lâm đánh ra liên tiếp hai chiêu. Trần Lâm không khỏi ngạc nhiên, võ công của đối phương quả thật không tệ. Trần Lâm đẩy ra một đạo phách không chưởng đón đỡ trên dưới. Trong khi đó thì chiêu thức kỳ quái của đối phương đã sắp gần kề. Chàng không tránh không né, song chưởng xoay một vòng phong bế ở trước ngực. Thiếu niên lúc này bỗng đột ngột dừng tay, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau nói: "Hoạt Diêm La, gặp lại sau." Thân hình nhanh như tia chớp bắn giọt người đi. Trần Lâm hét lớn: "Ngươi chạy đi đâu?" "A Di Đà Phật, thí chủ dừng bước." Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư ống tay áo rộng thùng thình phất một cái, một đạo kình lực mạnh mẽ tuyệt luân cuốn Trần Lâm quay trở lại chỗ cũ. Thiếu niên thư sinh thoáng cái đã mất dạng. Trần Lâm thật sự bực tức ở trong lòng, khó nuốt trôi cơn giận. Chàng quay người đối mặt Ngộ Chân đại sư nói: "Đại hòa thượng, người muốn như thế nào đây?" Ngộ Chân đại sư giả bình thản nói: "Thiếu thí chủ thứ cho lão nạp nói thẳng, nếu như lệnh sư không chịu hiện thân, chúng ta buộc lòng phải lưu thí chủ tạm lại Hoa Sơn." Trần Lâm giận dữ cười gằn nói: "Các ngươi muốn giam cầm ta?" Trên có trời cao, dưới có trăm họ thiên hạ gió lầm, lão buộc phải làm như vậy. Trần Lâm ngửa mặt lên trời giống lên một tràng cười như điên như vậy. Sau đó nói, Đại Hòa Thượng tâm địa từ bi, vì chúng sinh thiên hạ. Nhưng ta Trần Lâm là đường đường chính chính đến đây, cũng muốn khuyên các vị một lời. Các vị hãy bớt phiền phức đi. Ta vốn không muốn đối địch với các đại môn phái các người. Võ Lâm Ngọc Hư đạo trưởng tiếp lời nói, thế nhưng là trước mắt đã có hai vị trưởng môn nhân chết dưới tay của lệnh sư rồi. Trần Lâm lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, chuyện đó không hề có. Công Luân Quyền Nguyên đại sư Hoàng Thanh đạo trưởng lên tiếng quát, sự thật đã sờ sờ như vậy, ngươi giảo biện. Trần Lâm không khỏi nổi nóng, chàng lạnh lùng nói, vậy các người muốn sao đây? Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng cùng Tân Thái Cực Chưởng Môn Kiếm Chưởng Song Tuyệt Chu Sương song song tiến về phía trước nói, nợ máu phải trả bằng máu. Trần Lâm sát cơ ẩn hiện trên gương mặt, nhất thời lạnh lùng nói, bằng vào khả năng của các ngươi. Trong sân tràng đều là nhất đại tôn sư chưởng môn một phái, làm sao có thể nghe được những lời cuồng ngạo của Trần Lâm. Tất cả sáu vị chưởng môn nhất loạt hừ một tiếng, đem dây Trần Lâm vào giữa. Trong khoảnh khắc, bầu không khí ở trong sân tràng vô cùng khẩn trương. Lại thấy môn nhân đệ tử các phái kéo nhau vào, dây thành một hàng rào thứ hai. Số lượng không dưới 300 người. Trần Lâm quét cặp nhẫn quan nhìn qua một dòng, mặt bừng sát khí, miệng thầm nói, xem ra hôm nay bị bức bách phải đại khai sát giới rồi. Nếu như lúc này Trần Lâm muốn rút lui, chắc chắn là không ai có thể cản được hắn. Nhưng hắn vốn là một kẻ tính tình ngạo mạn, lại còn là vì dinh dự của một võ sĩ. Chưa lâm trận mà đã rút lui, sao có thể xuôi ngược trên chốn võ lâm giang hồ đây. Thiếu Lâm luôn tỏ ra phong độ, mình là một đại phái đứng đầu trên giang hồ. Vì vậy cho nên Ngô Chân đại sư lên tiếng nói, Thiếu thí chủ, nếu như người ngoan ngoãn thúc thủ, lão nạp cam đoan không làm khó người. Tất cả hết thảy sẽ chờ lệnh sư ra mặt mà giải quyết. Trần Lâm giọng căm hận nói, các vị có vấn đề gì cứ đưa ra đây, tại hạ tự tin có thể giải quyết được. Ngầm Mì Lăng Phong sư thái chống cây cưu đầu quải trượng nói, Hoạt Diêm La, nói thật cho người biết, tính mạng của hai vị chưởng môn Hòa Sơn Thái Cực, ngươi nghĩ mình có giải quyết nổi hay không? Ta sớm đã từng nói, hai người này không phải do gia sư giết. Cho dù là gia sư có giết đi chăng nữa cũng không quá đáng, nhân quả tuần hoàn báo ứng mà. Bất luận đúng sai, các vị tự tin có thể lấy được cái đầu trên cổ của ta sao? Cái chết của hai vị chưởng môn, cho dù các vị không nói, ta cũng muốn đích thân điều tra ra manh mối để có một câu giao phó rõ ràng. Công Luân Quyền Nguyên đại sư cười nói, người nói nghe sao dễ quá vậy? Chỉ bằng vào mấy câu muốn chúng ta thối lui sao hả? Nói cho người biết, đền mạng là chuyện nhỏ, trừ khử tai kiếp cho võ lâm mới là chuyện lớn. Từ xưa nay chính ta không cùng đứng chung đâu. Trần Lâm biết rõ, chuyện hôm nay khó mà tránh khỏi. Chuyện thất đại phái liên thủ đối phó với chàng, chàng không để tâm. Nhưng điều khiến cho chàng phẫn hận nhất là không tự tay giết chết Hòa Sơn chưởng môn trả thù cho bá bá Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt, đồng thời lại mất luôn manh mối quan trọng về chuyện mất tích của phụ thân và chuyện tên hung thủ mạo danh ân sư Quyết Ma Thiên Tùng. Thiếu Lâm chưởng môn Ngộ Chân đại sư ngay lúc đó tiếp theo, rồi sau đó là Quyền Nguyên đại sư lên tiếng mày, Thiếu thí chủ, người không biết chính tà không cùng chung một đạo lý hay sao? Trần Lâm bực tức nói, Đại Hòa Thượng, ta xin lặp lại lời nói lúc nãy. Ta không muốn đối địch với các đại môn phái. Nếu như các vị một mặt bức bách, tất cả những hậu quả thứ cho tại hạ không chịu trách nhiệm. Môn đồ đệ tử của hai phái Thái Cực Hòa Sơn sốt ruột, mối hận của chưởng môn chết thảm sớm đã kích động trong lòng. Nghe vậy không khỏi tức giận hừ lên một tiếng. Không động chưởng môn Thiền Cơ Tử đột nhiên tiến đến gần Trần Lâm. Ngô Chân đại sư thấp giọng nói, theo ngu kiến của bần đạo, chi bằng cho các môn nhân đệ tử rút lui. Nhiều người chỉ vướng bận tay chân, nhất thời cũng có thể tránh khỏi thương vong. Đại sư nghĩ như thế nào hả? Ngô Chân đại sư thấy ý kiến này rất hợp lý. Nếu lấy sáu đại chưởng môn nhân cộng thêm Hoa Sơn trưởng lão Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng, với lực lượng bảy người đã đủ kềm chế đối phương. Bọn đệ tử không cần tham gia, khỏi phải chịu hy sinh oan uổng. Nghĩ xong, ông liền gật đầu nói: ý kiến của đạo trưởng rất là đúng. Nói xong, ông quay sang hướng tất cả các vị trưởng môn nhân và nói: mời các vị truyền lệnh cho tất cả chúng đệ tử lập tức rời khỏi sân tràng. Nếu không nghe thấy lệnh gọi, tuyệt đối không cho phép ra ngoài. Tất cả trưởng môn sau khi nghe Ngộ Chân đại sư nói xong, lập tức đồng loạt ra lệnh truyền môn nhân đệ tử rời khỏi hiện trường. Bầu không khí trong sân tràng sau khi các môn phái của các đệ tử rời khỏi càng trở nên khẩn trương. Điều này biểu hiện cho một trận quyết đấu chưa từng có sắp sửa mở màn. Trần Lâm lạnh lùng nhìn xem hành động của các phái, chàng không nói gì nữa. Ngô Chân đại sư sau khi nhìn thấy chúng đệ tử tất cả đã lui hết, mặt đầy vẻ trang nghiêm và nói: thiếu thí chủ, lời khuyên cuối cùng của lão nạp mong thí chủ nghĩ lại. Trần Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lạnh nói: lão hòa thượng cũng nên nghe lời cảnh cáo của tại hạ. Hy vọng khuyên tất cả chưởng môn nhân nên thận trọng mà hành sự. Ngô Chân đại sư ra vẻ từ bi nói: Phật môn mặc dù rộng mở nhưng cũng không thể độ kẻ vô duyên. Nga Mi Lăng Phong sư thái trong lòng đã có cái thù vì bị Trần Lâm một chưởng đẩy lùi khiến cho bà ta mất mặt trước bao nhiêu người. Lúc này bỗng giọt người lên phía trước nhất, bàn tay trái hoặc ngang phải mãnh liệt tuyệt luân hướng về phía Trần Lâm công tới một chưởng. Trần Lâm cắn răng, thân hình không lùi mà tiến tới, tay trái cong lại như lưỡi câu với một tốc độ kinh hồn hướng về phía quải trượng chộp tới. Tay phải nhẹ nhàng quét ra một vòng hóa giải đạo kình lực của đối phương, dĩ công hoàn công, ảo diệu tuyệt luân. Lăng Phong sư thái kinh hãi lập tức thu trượng liên tục lùi về phía sau. Cung Lưng Quyền Nguyên đại sư song chưởng theo một hướng nghiêng nghiêng, nhanh như chớp bổ ra kình lực mạnh tợ vạn quân. Trần Lâm thân hình hơi nghiêng, đơn chưởng đưa ra một đạo kình khí đỏ thẫm nhanh chóng nghênh đón. Bình! Một tiếng vang thật lớn, Quyền Nguyên đại sư bị chấn động trượt về phía sau hơn 5 bước dài. Các chưởng môn nhân nhìn thấy ai nấy đều đã ớn lạnh tâm can, không thể nào ngờ công lực của Hoạt Diêm La lại cao cường đến như vậy. Ngay trong lúc Quyền Thiên đại sư bị đẩy lùi, Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư thân pháp nhanh như là một mũi tên rời cung, Toái Bị Thần Chưởng với 10 thành công lực bổ ra quy thế như sấm sét. Ngộ Quả đại sư một chưởng này muốn đánh gục đối phương, nhưng lão đã đánh giá thấp Trần Lâm rồi. Trần Lâm biết rõ Phật môn Toái Bi Thần Chưởng quy lực vô song. Nếu bàn về chân lực thật sự, trong bảy người Ngộ Quả đại sư tu vi cao nhất, vì vậy chàng không dám khinh thường, song chưởng dơi 8 phần công lực mãnh liệt đẩy ra. Tiếng nổ như muốn làm cho mặt đất muốn nứt ra vậy. Kinh khí bắn tung như nước thủy triều. Thân hình của Trần Lâm không ngớt lay động liên tục. Ngộ Quả đại sư bị chấn động cực độ, thân hình lão đảo như muốn sắp ngã, lui về phía sau 5-6 bước. Ngộ Quả đại sư là một Phật môn cao tăng, nhưng chưa dẹp bỏ nỗi lòng háo thắng. Vừa bị đánh lùi, thân hình của ông ta đã lấy lại cân bằng. Lập tức vận toàn thân công lực đẩy ra một chưởng, thế như ngập trời sóng biển, lay núi dời non. Trần Lâm vừa nhìn lập tức tập trung công lực lên song chưởng, với 10 thành công lực từ từ đẩy ra. Hai luồng chân khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh như trời long đất sập, trong đó còn nghe rõ tiếng rên. Ngộ Chân đại sư bị chấn văng ra ngoài cả trượng có hơn, mới ổn định lại được cước bộ. Khóe miệng của ông ta máu tươi không ngừng rỉ ra. Năm chưởng môn nhân cùng một Hoa Sơn trưởng lão tất cả đều tức giận hừ một tiếng, rồi đồng loạt phát chưởng. Sáu đại cao thủ đồng lượt phát chưởng cùng một lúc, quy lực không cần phải nói nữa. Trần Lâm nhìn thấy quy thế của đối phương, tinh thần của chàng căng thẳng cực độ, không dám chẩn mãn. Lập tức huy động toàn thân công lực, song chưởng bổ ra như những đợt sóng thần cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp. Bình bình! Hai tiếng nổ giống lên, mặt đất như hồi địa chấn, bóng người bị đánh văng ra xa. Mấy tiếng hự hự không ngừng vang lên. Ngũ trưởng môn cùng một trưởng lão bị chưởng lực của Trần Lâm cuốn ra ngoài cả trượng. Trần Lâm quyết khí trong người cũng muốn nghịch chuyển ra ngoài. Bóng người vừa tản ra, bây giờ lại tiếp tục tiến sát vào nhau, liên thủ xuất chưởng như trước. Trong một chớp mắt, kinh khí đầy trời, mặt đất ầm ầm, cát bay đá chạy. Cây cối xung quanh cũng bị hoằn quại như những ngọn cỏ trước cơn giông bão. Sau ba lần đối chưởng, cả hai bên đều lâm vào tình thế khó khăn. Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư sau một hồi điều tức xong, lại gia nhập dòng chiến. Tình thế lúc này đã có sự biến đổi lớn. Trần Lâm bỗng nhiên lọt vào thế hiểm nguy. Nếu như Trần Lâm vào phút này thi triển quyết ảnh thần công mà nói, sáu đại trưởng môn và trưởng lão Hoa Sơn nhất định sẽ có tử thương. Nhưng chuyện chàng quá thân tiên sư quyết ảnh thiên tôn cũng sẽ bị bại lộ. Vì vậy mà sau khi cân nhắc, chàng đã không thi triển. 20 hiệp trôi qua, hoàn cảnh của Trần Lâm hiện tại như chiếc lá treo đầu cành. Chàng thầm nghĩ, xem ra nếu ta cứ tiếp tục mù quáng một chọi bãi mà không hạ sát thủ, chắc chắn hậu quả không sao lường nổi. Tâm niệm vừa nghĩ xong, thân hình đã bắn dứt ra bên ngoài, không để cho đối phương kịp dây ráp lần thứ hai. Trần Lâm dở ngay thân pháp kỳ quỷ, nhắm vào hai mục tiêu yếu nhất mà tấn công. Đó là Hoa Sơn trưởng lão Truy Vân Kiếm Ngũ Thiên Hùng cùng Tân Thái Cực trưởng môn kiếm trưởng Song Tuyệt Chu Sương. Chưởng chỉ cùng một lúc triển khai, ngay lập tức hai tiếng rên thảm đau đớn vang lên. Hai người đồng lực trúng đòn, lão đảo thân hình lùi về phía sau mấy bước, đứng hết muốn vững. Trần Lâm không để cho đối phương có thời gian ngừng nghỉ, lập tức chia thế tấn công hướng vào Côn Luân Quyền Thiên Đại Sư cùng Nga Mi Lăng Phong Sư Thái. Déo déo, ầm, hai tiếng rên thảm liệt. Hai bóng người bị chưởng lực và chỉ phong đánh bật về phía sau, thân hình lão đảo như muốn sắp ngã. Máu tươi từ miệng không ngừng phun ra xối xả. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Lâm cũng bị Ngộ Chân đại sư một chưởng đánh trúng. Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lão đảo thân người bất định. Không động thiên cơ tử lại nhanh như làn sét nhảy vào. Trần Lâm dưới tình thế cấp bách bất ngờ buộc phải thi triển sát thủ. Thiên cơ thử mắt thấy đối phương thất thủ, trong lòng đang đắc ý, chợt thấy một đạo chỉ phong hướng thẳng vào mặt mình bắn tới, hồn bay tấp tán. Muốn né tránh cũng đâu còn kịp nữa, mi tâm đau nhức kịch liệt. Ngửa người ra sao té quỵ, thì ra Trần Lâm đã thi triển tuyệt chiêu phi chỉ lưu ngân. Nhưng thật sự chàng không muốn giết hại đối phương, chỉ ra tay đúng mức. Thiên cơ tử tuy rằng bất tỉnh nhưng không đến nỗi phải chết. Võ Đan Ngọc Hư đạo trưởng cùng Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư mắt thấy tình thế nguy ngập, một kiếm một chưởng tận lực thi triển bổn môn tuyệt học, song song tiến lên giáp công. Trần Lâm cắn răng thân hình xoay tròn, xảo diệu tuyệt lưng né tránh kiếm chưởng của đối phương. Phi chỉ lưu ngân tuyệt kỹ vàng danh của vị tà thần Quyết Ma Thiên Tôn đã được dương ra hướng về phía Ngọc Hư đạo trưởng mà bắn tới. Võ Đan xưa nay vốn là lãnh tụ của Võ Lâm về kiếm thuật, thân là một chưởng môn nhất đại tôn sư của Võ Đan. Đương nhiên là kiếm pháp của ông ta đã đạt đến mức thông quyền. Lúc này lập tức thu kiếm trở về phong bế toàn thân. Đường chiều phi chỉ lưu ngân của Trần Lâm lập tức bị chặn lại. Chàng không khỏi kinh ngạc tột cùng. Trong cái tích tắc kinh ngạc đó, Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư song chưởng đã nhân thể biến thức, từ phía bên hông đánh tới. Bùng một tiếng, Trần Lâm lão đảo miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ngọc Hư đạo trưởng đã thay đổi từ thủ sang tấn công, kiếm quang chập chờn giấy động. Trần Lâm định thần, bàn tay trái dung lên một dòng quái dị tuyệt luân, kiếm quang của đối phương lập tức bị đánh bật ra ngoài. Tay phải phi chỉ lưu ngân lại dương ra. Ngọc Hư đạo trưởng kinh hồn động phách, vì cự ly quá gần, lập tức mi tâm cảm giác đau nhức. Dấu chỉ đã in nhàn nhạt trên mi tâm của lão rồi. Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư đưa mắt nhìn các chưởng môn nhân. Mặc dù không một ai bị tử nạn, nhưng tất cả trước sau đều bị trọng thương. Chỉ còn lại bản thân của ông ta là tạm có thể trụ được. Ông ta nằm mơ cũng không sao ngờ tới. Đường đường nhất đại môn phái liên thủ, vậy mà phải thảm bại dưới tay một gã thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Thì còn nói gì đến chuyện trừ ma dễ đạo đây? Trong nội tâm có thể nói còn khó chịu hơn là chết gấp trăm lần. Ông ngửa mặt nhìn trời rồi cất tiếng. Ngã Phật từ bi, xin tha cho đệ tử, vì trừ ma vệ đạo phải đại khai sát giới. Lời vừa thốt, thân hình lập tức lao tới song chưởng ngang ngực như con thoi, hướng Trần Lâm đẩy ra một đạo kình phong. Trần Lâm nhìn qua đã biết Ngộ Chân hòa thượng này đang thi xuất Phật môn chí cao vô thượng Bồ Đề thần chưởng, không khỏi ở trong lòng hoảng hốt. Chàng lập tức tề tụ toàn bộ nội lực còn sót lại, song chưởng đưa ra nghênh đón. Với bản chất cao ngạo từ trước đến nay, chàng không muốn né tránh ngọn đòn cực kỳ lợi hại này. Bồ Đề thần chưởng tiềm lực nặng như núi xô tới, một tiếng nổ rung trời lệch đất truyền ra, hai cái bóng người văng bắn ra bên ngoài, bịch bịch hai tiếng, hai đối thủ té nằm sóng xoài trên mặt đất. Trần Lâm nhờ vào công lực trăm năm của bá bá Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt truyền cho nên vừa bị té ngã đã có thể lắc lư thân hình gượng đứng dậy được. Hắn cũng biết rõ tình thế trước mắt vô cùng bất lợi đối với mình. Nếu lúc này các trưởng môn nhân công lực hồi phục, thừa cơ hội ra tay, chắc chắn chàng không sao đương cự cho nổi. Hơn nữa từ trước đến giờ chàng cùng trưởng môn các phái đâu có thâm thù đại địch gì. Trần Lâm quét nhìn sân tràng một vòng lần cuối, nở một nụ cười rồi như sầu thảm, sau đó chậm rãi dịch bước bỏ đi. Chuyện trước mắt, chàng phải khôi phục công lực của mình trong thời gian ngắn nhất, nhanh đến sanh tử bình, vì đã có cuộc hẹn với quái nhân che mặt. Chàng không thể chần chờ, sau khi vượt qua mấy ngọn núi treo leo, cuối cùng chàng đã tìm được một nơi kín đáo để vận công chữa thương. Nửa canh giờ sau, Trần Lâm đã vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trên đầu của chàng bây giờ bốc lên một dần huyết vụ, sau đó càng lúc càng đậm, bao bọc toàn thân thành một màu đỏ thẫm. Quyết ảnh thần công đã được dẫn lên tới đỉnh điểm, và cuối cùng thì đã tới thời khắc quan trọng nhất. Đột nhiên vào lúc này, sau lưng của Trần Lâm có một bóng người xuất hiện như u linh. Rõ ràng hắn chính là gã thiếu niên mà chàng đã từng gặp ở Hoa Sơn. Trên mặt hiện ra một nụ cười âm hiểm, mắt của hắn lộ ra hung quang. Hắn từng bước một chậm chậm tiến về phía Trần Lâm. Cuối cùng hắn đã đứng sát sau lưng của chàng. Sau đó một chưởng giơ lên nhằm vào bách hội quyệt của Trần Lâm. Chỉ cần bàn tay của hắn hạ xuống thôi, Trần Lâm quyết khó lòng thoát khỏi cái chết. Hắn là ai? Tại sao trước mặt chưởng môn thất đại phái, hắn lại chỉ trích Trần Lâm nói dối? Hắn tại sao lại muốn lấy tính mạng của Trần Lâm? Trần Lâm vận công lúc này trong thời khắc vô cùng quan trọng. Đối với mọi sự việc chung quanh, chàng không còn biết gì nữa. Chàng không biết rằng tử thần đang đứng cạnh với mình, tính mạng của mình đang tính bằng từng cái hô hấp một. Lúc này, thần quyết vụ đã bao bọc, tỏa ra ánh sáng tràn lan bao phủ cả người. Thiếu niên kia giơ tay lên, rồi lại buông thõng xuống. Hắn tự hồ như là do dự, không biết có nên ra tay giết Trần Lâm hay không. Lúc này như hắn muốn ra tay hủy diệt Trần Lâm mà nói, dễ dàng như là giết chết một con kiến. Thời gian trôi qua uống cạn nửa chén trà nóng. Thiếu niên thư sinh kia ánh mắt lưu chuyển không ngừng, hắn vẫn chưa thể quyết định. Tay giơ lên rồi lại thu hồi đi. Dần quyết vụ trên người của Trần Lâm đã dần dần tắt liễm. Người ở trong nghề nhìn qua biết đây là hiện tượng thời khắc vận công đã viên mãn. Thiếu niên sư sinh kia ánh mắt sát khí bỗng rực lên, một lần nữa lại quyết định xuống tay. Nhưng tay vừa hạ gần đến đỉnh đầu, hắn lại thu tay về rồi đứng đó. Sau đó như là một chiếc bóng anh linh, nhanh chóng băng mình biến mất. Trần Lâm vận công đã hoàn tất, chàng búng người ngồi bật dậy, nét mặt tươi tỉnh, tinh thần phấn chấn, tư thế hiên ngang. Đương nhiên là chàng không hề biết mình vừa trải qua một số kiếp, xích nữa đã bỏ mạng dưới tay của gã thư sinh thần bí kia. Chuyện trước mắt bây giờ là cuộc phó ước tại sanh tử bình. Chàng đang nóng lòng muốn đi nhanh đến đó. Như một ngôi sao băng, Trần Lâm bắn mình rời khỏi Hoa Sơn. Đến trưa ngày thứ tư, chàng đã đến sanh tử bình. Sanh tử bình, một vùng đất thần bí, đã bao năm luôn ngập mùi mưa máu gió tanh. Một nơi đã diễn ra không biết bao nhiêu là thảm kịch của Võ Lâm. Những trận quyết chiến kinh hồn cũng vì bốn chữ ân oán giang hồ. Trời lúc này đã vào giữa trưa, gió núi thổi nhẹ nhẹ, bầu không gian tĩnh mịch nặng nề. Nơi giữa sân sanh tử bình, một chiếc bóng dài đang đứng lặng ở nơi đó. Hắn là ai? Hắn đang chờ đợi cái gì? Trần Lâm vừa đến nơi, chàng đã phát hiện ra ngay bóng người kia. Từ đằng xa nhìn, hắn chính là quái nhân che mặt đã có phó ước cùng Huyết Ma Thiên Tôn, mà chàng là một kẻ hóa thân. Không ngờ hắn đã tới trước. Trần Lâm ở trong nội tâm không khỏi có chút kích động. Quái nhân che mặt là ân nhân của chàng, hơn nữa đã từng mấy lần diện thủ cho Đồng Bách Phái. Bây giờ chàng dùng một thân phận khác để gặp hắn, quả thật ở trong lòng có chút áy náy. Nhưng chàng cũng nghĩ tới, thật ra quái nhân che mặt muốn giáp mặt với Huyết Ma sư phụ mình có mục đích gì chứ? Hắn thật sự là ai đây? Phi Bình Khách Lý Kỳ thúc thúc có dặn dò chàng phải thừa cơ hội này vạch trần diện mục thật của hắn. Đây chính là một cơ hội tốt. Trong lòng nghĩ xong, chàng lập tức dẫn khởi Quyết Ảnh Thần Công, trong chớp mắt đã biến thành một người khác. Quanh thân của chàng bao bọc một lớp huyết vụ đỏ thẫm như máu. Quái nhân, Huyết Ma. Thân hình bắn giọt lên không trung vẽ qua một vòng. Trần Lâm nhẹ nhàng đáp xuống tràng sanh tử bệnh. Quái nhân che mặt nhanh chóng quay thân người lại, nhìn thẳng vào Huyết Ma Thiên Tôn vừa mới xuất hiện. Thân hình của hắn hơi có chút dao động. Trước mặt hắn chính là nhân vật khủng bố nhất Võ Lâm. Hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào đối phương. Đó là một con quái vật, từ đầu đến chân đỏ thẫm như máu. Ở bên ngoài bao bọc một dần huyết vụ, diện mục không thể nào trông thấy rõ. Trần Lâm cất giọng như một lão già nói, "Các hạ muốn gặp bản nhân sao?" Quái nhân che mặt nói, "Không sai." "Có chuyện gì?" Quái nhân che mặt thoáng hơi dừng lại một chút sau đó nói, "Hiện tại chưa có một chủ đề rõ ràng, ta có một vấn đề muốn thòa giáo với các hạ đó." Trần Lâm trong nội tâm lúc này hiện lên vẻ khẩn trương nói, "Mời nói." "Chẳng hay các hạ cùng Đồng Bách Phái có liên quan nguồn gốc hay không?" Trần Lâm trong lòng lại càng thêm chấn động. Từ lâu chàng đã hoài nghi, quái nhân che mặt cùng Đồng Bách Phái nhất định là có một mối quan hệ không tầm thường. Bởi vì lần trước lúc mà các bang phái kéo nhau tập kích vào Bích Dân Sơn Trang, lúc ấy quái nhân che mặt đã một mình ra tay tiêu diệt toàn bộ những địch nhân. Mục đích cũng chỉ vì muốn ra tay hỗ trợ cho Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn phục hưng môn phái. Bây giờ đối phương lại hỏi ngược lại mình, có quan hệ sâu sắc gì với Đồng Bách Phái hay không? Động cơ nào khiến cho đối phương hỏi điều này? Hắn muốn nói cái gì đây? Mình có nên thừa nhận hay không? Trong tâm trí vừa nghĩ xong, Trần Lâm liền hỏi, "Mong các hạ cho thấy rõ gương mặt thật của mình đi." Quái nhân che mặt cười nhẹ và nói, "Xin lỗi, hiện tại không tiện. Ta đây trước hết cũng muốn hỏi các hạ cùng Đồng Bách Phái có quan hệ thế nào?" "Cái này..." "Câu trả lời của ta là không có quan hệ gì." "Không có." "Đúng vậy, không có. Các hạ trước kia tại Bích Dân Sơn Trang đã từng ra tay diện thủ và còn để lại lá thư." Quái nhân che mặt lập tức lên tiếng nói tiếp, "Đó chẳng qua là đạo nghĩa Võ Lâm thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi." "Chỉ là đạo nghĩa Võ Lâm thôi sao?" "Không sai." Trần Lâm cảm động bất ngờ, không thể tưởng được quái nhân che mặt diện thủ cho Đồng Bách Phái chỉ vì đạo nghĩa Võ Lâm. Vậy đối phương chắc chắn phải là một nhân vật chánh phái chứ không sai. Khó tránh sao Phiêu Bình Khách Lý Kỳ không thể nghĩ ra hắn thuộc nhân vật nào trong giang hồ. Nhưng hắn vì sao cự tuyệt không chịu tiết lộ chân tướng thật sự. Lập tức hơi kích động, chàng nói, "Các hạ hiệp can nghĩa đảm quá thật là hiếm có." "Quá khen. Xin hỏi đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn hiện giờ ở đâu?" "Các hạ còn chưa trả lời vấn đề của ta." Trần Lâm thoáng qua hơi dừng sau dứt khoát này, "Đúng vậy, bản nhân cùng Đồng Bách Phái thật có quan hệ đó." Quái nhân che mặt thân thể hơi chấn động lại nói, "Tại hạ còn một vấn đề, mời nói." "Nơi ở của các hạ là Quyết Trì." Trần Lâm không khỏi cảm thấy khó xử, bởi vì câu hỏi này có liên quan đến bí mật của Quyết Ảnh Môn. Đồng thời đối phương tại sao lại đưa ra vấn đề như vậy? Nhưng quái nhân che mặt lúc này đối với Trần Lâm là một nhân vật hành hiệp trượng nghĩa. Một mặt khác chàng cũng muốn lần dò ra hành tung lẫn mục đích của đối phương là gì. Chàng liền gật đầu nói: "Không sai." Quái nhân che mặt không nói tiếp nữa, đem câu chuyện chuyển sang hướng khác, giọng nói ngập tràn khích động này: "Như thế tại hạ cả gan phải nói ra bộ mặt thật của các hạ." Trần Lâm nghe nói giật mình, theo bản năng hắn lùi về phía sau hai bước thầm nghĩ: "Hắn đã biết rõ lai lịch của ta rồi chăng? Không thể nào." Trần Lâm trầm giọng nói: "Người nói đi." Quái nhân che mặt, ánh mắt như hai luồng điện, hiển nhiên đối với nhân vật quyết ma và vấn đề hắn muốn nói ra đây thập phần trang trọng. Ngừng lời lại một chút, hắn mới chậm rãi lên tiếng nói: "Như ta suy đoán không sai, các hạ đây chính là chưởng môn nhân đời thứ hai của Đồng Bách phái, Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường, đã mất tích trên 10 năm, không biết có đúng hay không?" Trần Lâm ở trong lòng không khỏi chấn động kịch liệt. Không biết đối phương căn cứ vào cái gì mà dám suy đoán mình chính là gia phụ Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường. Tại sao? Tại sao vậy? Chẳng lẽ phụ thân năm đó thật sự đã bị ép rơi xuống quyết trị? Mục đích của ông ta là gì? Phụ thân năm đó đi phó ước cùng với Bách Ảo Thư Sinh tại Sanh Tử Bình. Hai bên quyết đấu rồi sau đó mất tích. Nhưng sự việc này người ngoài làm sao mà biết được rõ vậy? Chẳng lẽ quái nhân che mặt năm đó chính mắt đã chứng kiến thảm kịch? Chẳng lẽ... Tâm trí của chàng như tơ vò trăm mối, Trần Lâm không có cách nào lý giải cho nổi. Nhớ kỹ lại năm xưa, lúc đó tuổi thơ, hàng năm mẫu thân của chàng thường dẫn chàng lặn lội đường xa đến Sanh Tử Bình. Mỗi lần đến đều giống như nhau, hai mẫu tử đứng từ trên nhìn xuống dòng nước chảy ở quyết trì. Ở trong lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhưng mẫu thân lúc đó lại không nói rõ cho chàng biết nguyên nhân. Chàng cũng không hiểu tại sao như vậy, chỉ cảm thấy mẫu thân có hành động hơi kỳ lạ mà thôi. Mẫu thân luôn bảo với chàng, phụ thân của chàng đi đến một nơi rất là xa, có một ngày sẽ trở về. Bây giờ đã khôn lớn, mới thấy những lời nói dối thật sự là ngây thơ và buồn cười vô cùng. Rồi bỗng nhớ đến mẫu thân bị bọn tứ độc thư sinh bắt hại, bầu nhiệt huyết lại sôi sục trở lại. Chàng hầu như muốn điên cuồng gào thét: "Giết! Giết! Ta phải báo thù!" Quái nhân che mặt chờ lâu không thấy đối phương nói một lời nào. Hắn ta tưởng rằng mình đoán không sai, hắn tiếp tục nói tới: "Các hạ đã thừa nhận." Trần Lâm đang trầm tư, bị những lời này khiến cho hắn phải giật mình trở về với hiện tại. Chàng bật miệng thốt: "Trung Nguyên Nhớ Kiếm Trần Kỳ Tường có phải đã bị Bách Ảo Thư Sinh bức hại rơi xuống quyết trì hay không vậy?" Quái nhân che mặt trong mắt chợt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó chớp chớp mấy cái rồi nói: "Nếu nói như thế, các hạ không phải là Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường sao?" "Không phải." "Vậy các hạ cùng Đồng Bách phái thật ra có quan hệ gì hả?" "Chuyện này hiện tại ta không tiện trả lời với ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết nguồn gốc sâu xa. Chẳng những ta muốn trợ giúp hậu nhân của Đồng Bách phái phục hưng môn phái trở thành một trong võ lâm bát đại phái, hơn nữa còn muốn tra xét chân tướng cuộc thảm sát năm xưa, báo thù cho những môn đồ đã chết." Khi nói đến hai chữ báo thù, ánh mắt của Trần Lâm đỏ như máu, ánh sáng rực rỡ ra ngoài làm cho người nhìn thấy không rét mà phải run. Trần Lâm lại nói tiếp: "Theo như lời suy đoán của các hạ tất nhiên cũng có căn cứ." Quái nhân che mặt không tự chủ được lùi về phía sau một bước nói: "Vì thế cho nên các hạ đã vì Đồng Bách phái mà mở một trận quyết kiếp tại Tam Lý Bình." "Đúng vậy." Trần Lâm không khỏi cảm thấy thất vọng, vì quái nhân che mặt đã không thể cho chàng biết chân tướng về chuyện mất tích thần bí của phụ thân chàng. Hai chữ môn nhân Thái Cực và Hoa Sơn có thể biết được, nhưng cả hai đều đã bị giết một cách ly kỳ. Hiện tại ngoại trừ Bách Ảo Thư Sinh hoặc Giáng Châu Tiên Tử mới có thể điều tra ra được manh mối, ngoài ra tất cả đều đã bế tắc. Trước khi đến phó ước, Trần Lâm có lòng vạch trần bộ mặt thật của quái nhân che mặt. Chàng dự kiến lần này ít nhiều gì cũng có thể có được một manh mối tung tích sống chết của phụ thân. Nhưng đáng tiếc, quái nhân che mặt không biết một chút gì. Hiện tại chàng đã tuyệt vọng triệt để. Bây giờ có nên vạch trần bộ mặt thật của đối phương ra hay không? Chàng cảm thấy do dự, vì đối phương đã có ân cứu viện cho mình và đồng bách phái. Chàng làm sao có thể ép bức chuyện mà người ta không muốn? Người ta cũng có nỗi khổ tâm riêng, cũng giống như chàng, vừa là Hoạt Diêm La, vừa là hóa thân của tiên sư Huyết Ma Thiên Tôn vậy. Hơn nữa đối phương thuần tí chỉ vì lòng nghĩa hiệp. Đối phương hẹn mình ra đây chỉ vì y muốn chứng minh mình có phải là chưởng môn đời thứ hai của Đồng Bách Phái, Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường hay không. Nghĩ tới đây chàng bỗng mở miệng nói: "Các hạ hẹn bản nhân ra đây chỉ để chứng minh điểm này thôi sao?" "Không sai." "Không còn vấn đề gì khác sao?" "Có. Nhưng ngươi không phải là người trong dữ liệu của ta, nói ra cũng vô ích." Trần Lâm ở trong lòng hiếu kỳ bùng cháy mạnh. Chàng hy vọng đối phương sẽ nói ra quan hệ với phụ thân hay hoặc là Đồng Bách Phái. Chàng liền nói: "Mặc dù ta không phải là người kỳ vọng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu." Quái nhân tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hả? Xin hãy nói rõ xem. Bản nhân cùng Đồng Bách Phái có quan hệ sâu xa, cái này..." Quái nhân che mặt nói ra hai chữ, sau đó đột nhiên ngưng bặt, tự hồ như đang là suy nghĩ một điều gì đó vô cùng hệ trọng, nên không muốn nói tiếp. Trần Lâm hối thúc hỏi: "Như thế nào đây?" Trong mắt của quái nhân che mặt bỗng lóe lên hai luồng kỳ quang sáng trưng, khiến cho người nhìn vào phải sợn tóc gáy. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi chấn động, nhưng đối với quái nhân che mặt chàng tin tưởng tuyệt đối, chẳng chút nghi ngờ gì. Quái nhân che mặt lại nói: "Nhưng việc này quan hệ trọng đại tới Đồng Bách Phái, các hạ nghĩ mình có thể tự làm chủ được không?" Trần Lâm nghe xong không chút do dự mạnh dạn nói: "Đương nhiên là được." "Được, như thế ta sẽ trả lời cho các hạ." "Mời nói." Quái nhân che mặt dừng lại như đang cân nhắc sự lợi hại, cho thấy lời mà hắn muốn nói đây vô cùng quan trọng, nên mới phải do dự lâu như vậy. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng: "Các hạ có bao giờ nghe qua nhân vật Song Tàn Quỷ Tẩu chưa?" Trần Lâm ở trong lòng không khỏi chấn động. Chàng còn nhớ rõ lão quái vật này một mắt một tai, đã có thủ đoạn tàn độc vô luân, lấy kẻ vô tội để thí nghiệm võ công của mình. Loại võ công quái dị đó có cái tên là Hiên Viên Thần Phong Chưởng. Chưởng phong đánh ra thành một đạo bạch quang, trúng vào nạn nhân lập tức thiên linh cái bị chẻ làm đôi vô cùng tàn nhẫn. Chàng từng nghi ngờ Hiên Viên Thần Phong Chưởng này hắn đã học từ Hiên Viên Kinh. Hôm đó suýt chút nữa chàng đã buộc hắn khai ra chân tướng. Bỗng thiếu phụ Tuyệt Sắc xuất hiện, cũng nhận rằng mình có mối thù bất cộng đái thiên với hắn, đang chờ giải quyết. Thế là hắn thừa lúc hai người đang nói chuyện liền trốn thoát mất dạng. Suy nghĩ tới đây, Trần Lâm kích động nói: "Ta có nghe nói qua người này. Đồng Bách Phái bị mất đi một vật trấn môn chi bảo." "Đúng vậy, Hiên Viên Kinh đã theo cùng với chưởng môn nhân Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường cùng một lượt mất tích. Ta nghi ngờ Hiên Viên Kinh đã rơi vào tay Song Tàn Quỷ Tẩu rồi." "Cái gì? Rơi vào trong tay của hắn?" "Đúng vậy, đã rơi vào tay hắn. Hắn biết sử dụng Hiên Viên Thần Phong Chưởng chính là môn võ kỳ ảo chứa đựng bên trong bí kíp Hiên Viên Kinh này. Bất quá theo ta được biết, hắn còn chưa luyện được toàn bộ, nhiều nhất là bãi thành thôi." Trần Lâm trong lòng kích động vô cùng, chàng nói với giọng run run: "Đồng Bách Chưởng Môn Trung Nguyên Nhất Kiếm Trần Kỳ Tường tất nhiên đã bị hắn giết chết sao?" "Cái này tại hạ không được rõ." "Song Tàn Quỷ Tẩu hiện tại hắn khả năng có thể tại Đông Hải Ly Tâm Đảo, cũng có thể tại Xích Y Giáo Tổng Đàn." Trần Lâm buộc miệng nói: "Lão già Song Tàn này, hắn thuộc là hạng người gì, lại đi cấu kết với đám người Xích Y Giáo cùng Đông Hải Ly Tâm Đảo Liệt Dương Thần Quả Giáo vậy?" Quái nhân che mặt cười ha ha nói: "Chuyện này các hạ không hề nghe nói sao?" "Ừ." "Song Tàn Quỷ Tẩu chính là Đông Hải Ly Tâm Đảo Liệt Dương Thần Quả Giáo chủ đồ." Trần Lâm nội tâm chấn động. Sự tình xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chàng. Theo đó thì trong lòng không khỏi dâng lên một niềm oán hận lẫn sát cơ sôi sục. Chàng lẩm bẩm nói: Sông Tàn Quỷ Tẩu, Liệt Dương Thần Quả Giáo Chủ, có một ngày ta sẽ quyết tẩy ly tầm đảo chó gà không tha. Quái nhân che mặt đứng bên cạnh nghe nói phải phát rung lên. Vì đây thì có khác nào tiếng gọi của tử thần dành cho số phận của Liệt Dương Thần Quả Giáo. Nếu như lấy công lực của quyết ma mà nói, quyết tẩy ly tầm đảo quyết không phải là không có khả năng. Trần Lâm sau một hồi kích động lại nói: Vậy hắn cùng Xích Y Giáo lại có quan hệ như thế nào hả?